Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Làm sao rồi? Từ lúc về đây á, thấy biểu hiện rất là lạ. Hỏi cái gì cũng ậm ờ không nói. Được một lúc thì ngồi như vậy đó. Nó bị nhập rồi. Anh nói gì anh Tùng? Là nó bị nhập rồi. Sơn à? Giang níu tay tôi lắc đầu, tỏ ý đừng có đôi co. Bây giờ phải làm như thế nào đây? Nếu phô trương trục xuất ra, thân phận sẽ bị bại lộ. Đó là còn chưa kể, vong hồn xuất ra ngoài chắc chắn sẽ phản kháng. Nhưng hành động tiếp theo với không khí sẽ càng gây hoang mang hơn nữa. Thằng Hưng bất ngờ vùng dậy, kéo tấm chăn rèm che bàn thờ xuống. Không biết ba cây nhang đã cắm sẵn từ lúc nào, bất ngờ phục cháy lên dữ dội, khiến cho cả đám quảng hồn lùi ra xa. Nè, phiền mọi người ra ngoài đi. Cô giúp em không cho bạn nào vào bên trong. Anh Dương, anh Tùng thì có thể ở lại. Nhưng mà nguy hiểm lắm. Em tính làm gì với bạn vậy Sơn? Dạ em không đụng tới đầu móng tay của bạn đâu. Cô dẫn mọi người ra ngoài đi. Đóng hết cửa lại giùm em. Giang, anh lại giúp Sơn một tay. Cánh cửa cuối cùng cũng đã được đóng chặt. Tôi ra dấu cho Giang đóng chốt cài then tất cả, rồi bắt đầu dàn trận trấn yểm với bùa vàng, sử dụng những cây cột nhà làm móc. Hai anh cứu hộ dõi theo ra chịu hoang mang cực độ. Thằng Hưng vẫn liêu siêu qua lại dù hai mắt nhắm nghiền. Giang à, dùng bùa trắng trục xuất vong hồn cho mau lên. Quan đã. Anh Tùng đột ngột nhảy sổ ra cản lại, đẩy lùi thằng Hưng sát vào trong bàn thờ, và nó không hề có một sự kháng cự nào. Điều này càng chứng tỏ vong hồn bên trong người thằng Hưng có mối liên hệ mật thiết với anh ta. Hai đứa tính làm gì? Trục xuất vong hồn để cứu bạn ấy. Cái việc này á, hai anh không can thiệp được đâu. Tại sao hai đứa lại biết những thuật tâm linh này? Chuyện này xin lỗi, em không nói được. Anh tránh ra để em cứu bạn em. Dạ, lên đi. Toàn bộ đèn sạc bỗng nhiên vụt tắt đi. Một cái bóng đen từ gian sau bay sấn tới. Đây chắc chắn là vong hồn còn lại. Hay nói chính xác hơn, chính là cái vong đã nhập vào con khỉ lúc nãy. Nó đang ra sức để tiếp cận, cũng như đã thương tôi với Giang. Nhưng vì dính trước cái vòng tròn trấn yểm, cho nên nhanh chóng bị lá bùa đỏ trấn áp. Nó thật sự không mạnh, âm khí tỏa ra cũng không uy lực. Sau khi dính hai lá bùa đỏ thì không thể kháng cự được nữa, liền nép sát vào trong bàn thờ, đứng trung lại bẫy. Tránh ra! Giang, dọn qua phía kia. Không gian tối om, cho nên không thể xác định được hai anh cứu hộ đang đứng ở đâu. Anh Tùng cũng không che chắn thằng Hưng nữa khi ánh đèn flash của Giang trội vô. Lúc này thằng Hưng đang đứng ở vị trí của hai cái bình gốm. Phía sau lưng là vong hồn còn lại, khép nép sát vào trong bàn thờ. Quay qua Giang gật đầu, ra hiệu áp bộ trắng trục xuất vong hồn ra bên ngoài. Ở bên này, tôi sẽ lựa thời cơ mà thu phục nó vào bên trong. Thằng Hưng thấy người trấn áp thì tính bỏ chạy, nhưng vừa chạm vào vòng tròn trấn yểm đã bị dội ngược lại, xích ngửa ra phía sau. Chỉ chờ có như vậy, Giang nhanh chóng lao tới, áp thẳng bùa trắng vào lưng. Từng làn khối bắt đầu tỏa ra, chẳng mấy chốc trong hồn đã hiện nguyên hình ở ngay trước mặt. Nè, đừng làm hại hai người họ. Anh nhìn thấy được họ hay sao? Đúng vậy. Hai lá bùa trắng chứa hai vong hồn đang nằm gọn trong tay của tôi với Giang. Nhưng chưa kịp xử lý đã bị anh Tùng lao tới tính giật lại. Anh Dương lầm lũi đi ra với vẻ mặt khổ sở đăm chiêu. Em cần một lời giải thích rõ ràng. Trước khi hai vong hồn này không còn tồn tại nữa. Đây chính là hai vong hồn của hai người trong ngôi mộ ở ngoài bìa rừng đó. Sau khi thành phố về đây cai quản rồi mở khu bảo tồn, đã cho trùng tu lại những cái nấm mộ đắp bằng đất sét. Tuy nhiên sự việc này đã vô tình khai quật một sự thật đáng sợ. Đây chính là một cặp nam nữ đồng bào trên núi sâu trong rừng già. Hai người yêu nhau nhưng bị gia đình cấm cản. Tuy nhiên lúc phát hiện ra thì cô gái đã mang thai rồi. Đây là điều cấm kỵ của hữu tộc của dân tộc trên đó. Cuối cùng theo luật, già làng yêu cầu phải truy tìm cho bằng được để mà xử lý. Hai gia đình tìm cách cho cả hai chạy trốn, nhưng mà vì tâm lý bất ổn, xuống tận đây không may sập bẫy săn heo rừng của dân bản địa và chết tức tử đi, dân bản truy đuổi tới nơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net